cũng nói rằng em lắm kẻ đam yêu, khiến bao người ngất ngây vì yêu. Người ta cho tôi biết em đang quen biết bao nhiêu người, mang trong tim biết bao mối tình. Rằng tôi đâu hay biết ngày đêm đắm đuối yêu em, nói tôi đừng quá tin vào em. Nhưng tôi đã chót yêu em rồi, dù người ta nói như thế nào tôi chẳng hề suy nghĩ. Tình yêu tôi trao về em mang cả trái tim chân thành. Đừng lo lắng chi hỡi người, đừng nên quan tâm làm chi hỡi em. Mặc cho người ta đang gièm pha, tôi chỉ yêu mình em. Vì trái tim tôi nay đã trao người bấy lâu. Và rồi người ta sẽ nhận ra rằng người ta đã sai, rằng người tôi yêu không bao giờ gian dối. Đừng nên buồn đau chi em hãy bao câu nói đầu môi, lời nói giang kia cũng như dòng nước trôi. Dù ngày mai sau bao đời thay, dòng đời bao nhiêu xót xa, thì tình ta mãi luôn có nhau người ơi. Tôi biết em đang quen biết bao nhiêu người, ông trong tim biết bao mối tình. Rằng tôi đâu hay biết ngày đêm đắm đuối yêu em, nói tôi đừng quá tin vào em. Nhưng tôi đã chót yêu em rồi, dù người ta nói như thế nào tôi chẳng hề suy nghĩ. Tình yêu tôi trao về em bằng cả trái tim chân thành. Đừng lo lắng chi hỡi người, đừng nên quan tâm làm chi hỡi em. Mặc cho người ta đang gièm pha, tôi chỉ yêu mình em. Vì trái tim tôi nay đã trao người bấy lâu. Và rồi người ta sẽ nhận ra rằng người ta đã sai, rằng người tôi yêu không bao giờ gian dối. Đừng nên buồn đau chi em hỡi, bao câu nói đầu môi, lời nói trôi. Dù ngày mai sau bao đổi thay, dòng đời bao nhiêu xót xa, thì tình ta mãi luôn có nhau người ơi. Mặc cho người ta ai xem pha, tôi chỉ yêu mình em. Vì trái tim tôi nay đã trao người bấy lâu. Và rồi người ta sẽ nhận ra rằng người ta đã sai, rằng người tôi yêu không bao giờ gian dối. Đâu chỉ em hỏi bao câu nói đầu môi, lời nói nhau gian kia cũng như dòng nước trôi. Và rồi ngày sau có đổi thay, dòng đời bao nhiêu xót xa, vì tình ta mãi luôn có nhau. Anh đã quá vô tâm thật rồi, em

rằng em nhé, vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai, kể cả anh đây cũng chẳng thể tin ai. Vì đã có lần đầu qua anh đã tự hứa anh sẽ không yêu một ai, nhưng đã thất hứa để được yêu em mãi. Sự thật đã cho anh biết rằng anh không phải người em tìm kiếm lâu nay, nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm. Dẫu biết yêu nhau không thành, chia tay là đừng để sai vây, nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy. Anh có giữ em ở lại nhưng ngược lại em tìm cách buông tay. Anh cố kiếm người quay đi nhưng dầm trong tim người có hay. Câu hứa yêu anh muốn đợi nhưng sao giờ để mỗi người mỗi nơi. Ôi người ơi, đời dài được câu hứa, vậy em cứ để làm gì? Sự thật đã cho anh biết rằng anh không phải người em tìm kiếm lâu nay, nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm. Dẫu biết yêu nhau không thành, chia tay là điều để sai vậy. Nghĩ đến điều ấy lòng anh đau nhiều lắm. Đến sau một người mới biết duyên số trái ngang như vậy rồi. Biết kết thúc sẽ không thể có nụ cười, và người đau chỉ có anh mà thôi. Vẫn cứ cố chấp, vẫn yêu em thật nhiều, vẫn cứ cố gắng làm cho em bao điều. Vì khi đã yêu ai cũng quên đi chính mình, có mấy ai lý trí thắng được con tim. Từng ngày em bước chẳng cùng anh có vui không người, sống ở bên ai người đó có cho em nụ cười. Còn anh không em nào vui, giờ chỉ còn biết trách ông trời. Tại sao không cho ta gặp nhau sớm hơn, mặc dù anh biết chẳng là ai của em trong đời. Vẫn muốn quan tâm và sẽ dõi theo em từng ngày. Phải chi em đang là anh, mãi biết anh có tâm thế nào. Khi yêu một người mà không được nói ra, không thể dừng lại. Duyên số trái ngang như vậy rồi.

niềm tin nay chẳng còn. Chắc em còn buồn khi chuyện mình giờ chẳng được như xưa. Dòng nước mắt ấy hay mưa làm quen làn mi người anh thương. Chẳng thể bước tới ôm em như khi mình vẫn còn bên nhau. Có nén nước mắt không quay đầu lại để em yên lòng. Yêu một người vô tâm như anh chẳng đáng đâu. Đêm như dài hơn, mưa nặng hạt từng cơn. Chẳng thể bên nhau dù thương rất nhiều. Em vội quay đi để anh không thấy nỗi buồn. Nỗi thương anh quá nhiều. Vương nhẹ trên mi là giọt nước mắt hay mưa. Khi yêu nào ai biết trước điều gì sẽ đến khi sai lầm. Lạc nhau một giây đánh mất yêu thương mình từng đắp xây lâu nay. Người mình từng rất yêu nay nhìn nhau như hai người xa lạ. Khoảng cách vô thức ngăn đôi hạnh phúc không thể nào chạm tới. Với lấy yêu thương đã phai nhạt rồi, niềm tin nay chẳng còn. Chắc em còn buồn khi chuyện mình giờ chẳng được như xưa. Dòng nước mắt ấy hay mưa làm quen làn mi người anh thương. Chẳng thể bước tới ôm em như khi mình vẫn còn bên nhau. Cố nén nước mắt không quay đầu lại để em yên lòng. Yêu một người vô tâm như anh chẳng đáng đâu. Lời chia tay đau đến mấy, tổn thương đấy nhưng chẳng thể quên. Người cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc. Cố bước qua nỗi đau này sẽ rất khó để trở lại với nhau. Nhưng anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Dòng nước mắt ấy hay mưa làm quen làm mi người anh thương. Chẳng thể bước tới ôm em như khi mình vẫn còn bên nhau. Cố nén nước mắt không quay đầu lại để em yên lòng. Yêu một người vô tâm như anh chẳng đáng. Chẳng sang sông nhưng chỉ cần được bên em.

hơi ấm thu hoài hòa xa băng ngàn năm, làm trái tim thôi ngủ yên. Nụ cười đã lâu anh mới thấy, từ ngày đắng cay tim ngủ say, chờ đánh thức bao ngày vừa sáng em ở đây, đêm ngày cho anh thao thức. Và chỉ mong trong cơn say anh có thể thốt nên lời tiếng yêu thương lần đầu khó nói bao sao, nghẹn ngào lời chào bỡ ngỡ từ lần gặp gỡ. Sợ lắm thay khi bên em anh đâu dám trao vội vàng, đã bao lần tình vội đến cũng vội đi, chờ ngày lời chào bỏ ngỏ cùng người bày tỏ, nói có sẽ khó những quên rồi, vì tình mong manh đôi ta cách ngăn hai phương trời. Để rồi hôm nay anh ngồi ôm bóng hình của người ngày xưa đã nói chỉ cần có anh. Giọt lệ anh rơi trong vô vọng, có khi nào trong lòng nơi phương trời xa người ơi mà em thấy nhớ. Một người vẫn nhớ vẫn mãi luôn nghĩ về em, một người yêu em thương em chỉ cần có em. Một người ngày xưa mỗi khi mà em thấy buồn, là người ta vẫn luôn luôn ở bên cạnh em. Một người đã nói đã hứa chăm sóc đời em, người ta luôn mang trong tim

giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước xa vờ, bảo rằng mình cũng như em hết thương cảm. Dù thật là chỉ một người giữa, một người. Thank you. dài. Chẳng em đã quên được hết những lời yêu thương, từng kỷ niệm mong manh anh sẽ nhớ trong tim đời yêu. Nếu yêu anh xin em cười, hãy quên anh và hãy rời xa anh. Nếu yêu anh xin em hãy bỏ mặc anh và đừng yêu anh. Và hãy cho anh thời gian để lãng quên một tình yêu anh đã trao người. Quay bước đi thật xa, lòng này như bật khóc. Anh không thể kiềm được giọt nước mắt. Một phút yêu thương được trao sao nỡ dối gian. Khoảnh khắc đó sẽ mãi theo anh. Những kỷ niệm ngày xưa vẫn sẽ mãi đong đầy. Một tình yêu anh chỉ dành cho em. Hãy quên anh. Sẽ nhớ trong tim đời yêu. Nếu yêu anh xin em cười, hãy quên anh và hãy rời xa anh. Nếu yêu anh xin em hãy bỏ mặc anh và đừng yêu anh. Và hãy cho anh thời gian để lãng quên một tình yêu anh đã trao người. Quay bước đi thật xa, lòng này như bật khóc. Anh không thể kiềm được giọt nước mắt. Một phút yêu thương được trao sao nỡ dối gian. Khoảnh khắc đó sẽ mãi theo anh. Những kỷ niệm ngày xưa vẫn sẽ mãi đong đầy. Một tình yêu anh chỉ dành cho em. Hãy quên anh. Hãy cho anh thời gian để lãng quên một tình yêu anh đã trao người. Quay bước đi thật xa, lòng này như bật khóc. Anh không thể kìm được giọt nước mắt. Một tình yêu anh chỉ dành cho em. Hãy quên anh.